Tuyến thể ngủ say Trường Tiếu Ca. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Diệu Dương, giáo sư Đường có rất nhiều học trò. Hình như chúng ta là khóa cuối cùng tham gia nhỉ? Trước đó vẫn còn nhiều khóa khác mà. Lần nổi bật nhất phải kể đến Cảnh sư huynh. Mạnh Một, đúng vậy. Lần của Cảnh sư huynh là đặc biệt nhất. Nghe nói anh ấy vừa trở về đã đảm nhận một chức vụ quan trọng ở trường đại học, còn định tham gia vào dự án mới của giáo sư Đường. Mạnh Một, tôi vẫn giữ tài liệu về dự án đó, liên quan đến việc cấy ghép tuyến thể. Đúng là tôi không đủ trình để hiểu mấy thứ cao siêu này. Đúng kiểu học trà như tôi, ngay cả thi nghiên cứu sinh còn trượt. Các thành viên trong nhóm tò mò về dự án, rối rít yêu cầu Mạnh Một gửi tài liệu để xem thử. 5 phút sau, Mạnh Một thực sự gửi tài liệu vào nhóm. Quý Hồi nhanh chóng tải xuống và mở ra xem. Dự án mới liên quan đến việc cấy ghép tuyến thể nhân tạo, hoàn toàn phù hợp với hướng nghiên cứu mà Cảnh Việt từng theo đuổi. Trong suy nghĩ của Quý Hồi, không phải Cảnh Việt tham gia dự án của giáo sư Đường, mà ngược lại, giáo sư Đường gia nhập vào đề tài nghiên cứu của Cảnh Việt. Xanh sao xem xong tài liệu, Quý Hồi chuyển sang đọc những tin nhắn mới nhất trong nhóm. Châu Hâm Hâm, nghe nói Cảnh sư huynh trở về nước là do gia đình sắp xếp gặp mặt đối tượng kết hôn, có khi anh ấy về để chuẩn bị cưới đấy. Mạnh Một, còn ai trong nhóm mình ở đây nhỉ? Đừng có mà nói lung tung nữa. Châu Hâm Hâm, dù có thì sao chứ? Đã chia tay rồi, chẳng lẽ còn không cho Cảnh sư huynh kết hôn à? Châu Hâm Hâm, với lại, cậu ấy còn dám rời bỏ cả Cảnh sư huynh, thì làm gì sợ mấy lời chúng ta nói. Sau tin nhắn cuối cùng của Châu Hâm Hâm, cả nhóm chat bỗng chốc im lặng. Quý Hồi lưu tài liệu vào điện thoại, rồi thoát khỏi nhóm chat. Làm xong mọi thứ, cậu tắt đèn phòng ngủ, dò dẫm ngồi xuống mép giường. Trong bóng tối, Quý Hồi ngồi như vậy suốt đêm, cho đến khi phần mềm đặt xe thông báo đã có xe lúc 3 giờ 50 sáng. Cậu lặng lẽ rời khỏi nhà của Cảnh Việt. Khi Cảnh Việt tỉnh dậy, cánh cửa phòng ngủ của Quý Hồi đã khép chặt. Bên trong, giường chiếu được thu dọn sạch sẽ, không còn bóng dáng ai cả. Cảnh Việt đứng nhìn căn phòng trống rỗng rất lâu. Hắn bước tới mép giường, rút ra một thiết bị nhỏ, chạm nhẹ vài lần lên màn hình. Nệm thông minh nhắc nhở, tổng thời gian ngủ đêm qua, không. Giấc ngủ sâu, không. Giấc ngủ nông, không. Quý Hồi đã thức trắng cả đêm. 5 năm trước, Quý Hồi gặp phải một tai nạn bất ngờ khiến tuyến thể của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Phải mất 1 tháng sau cậu mới được phẫu thuật. Nhưng vì bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, tuyến thể của cậu không còn khả năng sản sinh tin tức tố, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng vô dụng. Trong y học, tình trạng này có một thuật ngữ chuyên môn gọi là tuyến thể ngủ đông. Tuy tuyến thể của cậu vẫn còn, nhưng đã mất khả năng tiết ra tin tức tố bình thường. Điều này có nghĩa là, dù bước vào kỳ động D, C, bất kỳ tin tức tố nào từ alpha cũng không thể làm dịu cậu. Quý Hồi không ngửi được, không cảm nhận được, thậm chí thuốc ức chế cũng vô hiệu vì cơ thể cậu không còn đáp ứng. Không có alpha của riêng mình, việc tiêm tin tức tố cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì. Mỗi lần kỳ động D, C đến, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cơn đau đớn trong kỳ động D, C như thiêu đốt, kèm theo sốt cao, buồn nôn, ý thức mơ hồ và HM muốn mãnh liệt nhưng không có cách nào giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tình cảnh này, Quý Hồi nhớ lại một tin tức cậu đọc được tối qua, vội kéo xuống trang cuối của tài liệu. Tuyển tình nguyện viên thử nghiệm cấy ghép tuyến thể nhân tạo dành cho những người bị khuyết thiếu tuyến thể. Ngón tay cậu lướt qua dòng chữ, đọc đi đọc lại. Sau cùng, cậu quyết định làm giả một bộ hồ sơ với tên tuổi và lý lịch giả, đăng ký tham gia, rồi gửi kèm một phần hồ sơ bệnh án. Học viện Y học Sinh mệnh Đại học Chu Thành. Sáng sớm, Đường Thất Lễ ngồi trên ghế sofa trong phòng thí nghiệm, chăm chú xem danh sách tuyển dụng. Cảnh Việt bước vào, vừa thay áo blau vừa nói. Giáo sư Đường, tôi xem qua danh sách ứng tuyển tối qua, có khá nhiều người đăng ký, còn gửi kèm hồ sơ bệnh án. Đường Thất Lễ ngẩng đầu, đôi mắt già nua ánh lên tia sáng. Vậy cậu đã xem qua chưa? Xem rồi. Cảnh Việt ngồi xuống cạnh ông, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Nhưng số người phù hợp điều kiện không nhiều lắm, cần sàng lọc kỹ. Vậy những ai phù hợp đều mắc bệnh gì? Tuyến thể thiếu hụt, tuyến thể tổn thương. À, còn có một trường hợp tuyến thể vẫn nguyên vẹn nhưng không thể sản sinh tin tức tố bình thường. Cảnh Việt mở một tập hồ sơ, Bên trong là kết luận bệnh án ngắn gọn, với từ khóa tiếng Anh. Tuyến thể ngủ đông, Đường Thất Lễ gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, thở nặng nhọc hơn. Cảnh Việt, tôi nghĩ trường hợp này không phù hợp. Tuyến thể ngủ đông thường được điều trị bảo thủ, như tiêm tin tức tố để duy trì sinh hoạt bình thường. Cách Chương.